Bất diệt bá thể quyết, chương 1035, mở ra ngự long chi. Góc truyện audio.com, hôm sau, Lầu Tiêu Tiêu mang theo Lâu Mạn Mạn tự mình đến cửa, Mộ Phong tự mình ra cửa đón lấy. Hôm nay muốn mở ra ngự long chi sao? Khi biết Lầu Tiêu Tiêu ý đồ đến về sau, Mộ Phong đôi mắt sáng lên, tâm tình có chút kích động. Lầu Tiêu Tiêu mỉm cười nói, ngự long chi sự tình, vốn là ta đáp ứng của ngươi. Mà lại chuẩn đế mộ mở ra sắp đến, ngươi cùng Mạn Mạn là ngự long quận duy nhất hai vị thu hoạch được danh ngạch thiên tài. Tại chuẩn đế mộ mở ra trước ta tự nhiên sẽ cực lực vì tu luyện của các ngươi cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Mộ Phong gật gật đầu, trong lòng ngược lại là có chút mong đợi cái này ngự long trì hiệu quả. Tuy nói ngự long trì hiệu quả khả năng không bằng xích tinh võ hoàng bí địa nhưng cũng có cao hơn ngoại giới năm hiệu. Quả gấp 10 lần, hiệu quả như vậy đủ để cho Mộ Phong trong thời gian ngắn tu vi tiến thêm một bước. Mộ Phong biết tấn cấp võ hoàng không quá hiện thực nhưng hắn tấn cấp nửa bước võ hoàng vẫn là có niềm tin rất lớn. Một khi tu vi của hắn đạt tới nửa bước võ hoàng, hắn nguyên thần liền có thể cùng tự thân linh nguyên, lĩnh vực sơ bộ liên thông, đến lúc đó đợi, hắn chỗ có thể phát huy xuất lực lượng là cực kỳ cường đại, khiến hắn đủ để so sánh trung giai võ hoàng trình độ. Lý Phong sư đệ, lấy thiên phú của ngươi, tại chuẩn đế mộ mở ra trước nhất định có thể tiến thêm một bước đạt tới nửa bước võ hoàng. Mà tới thời gian, thực lực của ngươi chỉ sợ so hiện tại càng kinh khủng, đều có thể cùng ngũ đại đế quốc đế cấp thế lực nửa bước võ hoàng cấp bậc cường giả ganh đua cao thấp. Lâu Mạn Mạn, đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ nhìn về phía Mộ Phong, thật giống như chính nàng mạnh lên đồng dạng, lộ ra phi thường cao hứng. Mạn Mạn sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ cố lên, tranh thủ đều đạt tới nửa bước võ hoàng, đến lúc đó đợi tiến vào chuẩn đế mộ chúng ta còn cần hai bên cùng ủng hộ hỗ trợ. Mộ Phong tiếu dung âm áp nói. Lâu Mạn Mạn cười hì hì nói, kia là đương nhiên rồi. Đến lúc đó đợi, ngươi có thể muốn bảo vệ ta à? Mộ Phong cười gật gật đầu, chợt nhìn về phía trước Lâu Tiêu Tiêu, phát hiện cái sau ánh mắt là lạ, hỏi, nữ hoàng đại nhân, thế nào? Như thế nhìn ta chằm chằm nhìn, Lâu Tiêu Tiêu vội ho một tiếng, nói, đi thôi. Ta mang các ngươi đi ngự long trì cửa vào, nói, Lâu Tiêu Tiêu quay người mang theo hai người rời đi đỉnh núi, lướt hướng sau núi một tòa có chút thấp bé gò núi. Kỳ dị là cái. Này tòa gò núi chung quanh quanh quần lấy nồng đậm sương mù, nếu không phải Mộ Phong sớm đã ngưng tụ ra nguyên thần, đã có thể làm dùng thần thức hắn cũng không thể phát giác cái này sương trắng chỗ sâu đúng là một tòa thấp bé gò núi. Theo sát ta, đừng có bị mất, Lầu Tiêu Tiêu quay người nghiêm túc nhắc nhở một câu chính là bước vào trong sương trắng. Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn theo thật sát ở phía sau, chung quanh xương trắng tràn ngập, nhìn kỹ lại, có thể phát hiện xương trắng tại không ngừng biến hóa, hình thành từng chương quỷ dị mặt quỷ, trong không khí càng là truyền đến nhàn nhạt mà quỷ dị khóc dòng âm thanh. Đang nghe cái này khóc dòng âm thanh nháy mắt, Mộ Phong thần sắc lập tức có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh lại, hắn lúc này mới phát hiện bên người Lâu Mạn Mạn đã dừng lại, hai mắt trở nên mê mang thất. Thần, Mộ Phong liền biết Lâu Mạn Mạn hẳn là bị cái này khóc dòng âm thanh ảnh hưởng tới. Mộ Phong một phát bắt được Lâu Mạn Mạn tay, lôi kéo cái sau bước nhanh đuổi kịp trước mặt Lâu Tiêu Tiêu. Chỉ chốc lát sau, Lâu Tiêu Tiêu ngừng lại, Mộ Phong dừng lại theo, hắn nhấc mắt nhìn đi, phát hiện phía trước xuất hiện một chỗ to lớn hang động. Tại hang động hai bên đặt vào hai cái to lớn ụ đá tử, mà tại mỗi cái ụ đá tử đều đặt vào một tôn ngồi xếp bằng pho tượng. Hai cái này pho tượng còn là hoàn toàn khác biệt theo thứ tự là một nam một nữ, nhìn qua đều là già 70-80 tuổi, mặt bên trên nếp nhăn đều là có thể thấy rõ ràng, hết sức chân thực. Lý Phong sư đệ, ngươi bắt lấy ta tay làm gì? Mộ Phong chính tại tường tận xem xét trước mắt hai cái pho tượng thời gian, sau lưng truyền đến một đạo yếu ớt mũi kêu. Thanh âm, Mộ Phong quay đầu nhìn lại, trông thấy Lâu Mạn Mạn cúi đầu chính đỏ mặt nhìn trộm đánh giá Mộ Phong, khi cùng Mộ Phong ánh mắt va chạm nháy mắt lập tức liền thu hồi ánh mắt gương mặt trở nên càng thêm ửng đỏ. Mới trong mây mù có khóc dòng âm thanh ảnh hưởng tới ngươi thần trí, cho nên ta mới mạo muội kéo sư tỷ tay, còn xin sư tỷ thứ tội. Mộ Phong áy náy nói một câu, liền buông, Lâu Mạn Mạn khẽ gật đầu một cái, nói, không sao cả. Sư đệ cũng là vì tốt cho ta. Xoạt xoạt, đột nhiên, hang động hai bên ụ đá tử bên trên pho tượng vỡ ra, hai cái lão gia hỏa từ trong pho tượng thức tỉnh, hai mắt bỗng nhiên mở ra, bắn ra ra ánh sáng sắc bén. Đương nhiệm Ngự Long Phong phong chủ gặp qua hai vị thái thượng trưởng lão. Lầu Tiêu Tiêu cung kính đối với hai lão khom mình hành lễ. Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn thì là theo ở phía sau học theo. Đặc biệt là Mộ Phong nhìn về phía Lâu Mạn Mạn cái sau vội vàng thấp giải thích rõ. Nguyên lai trước mắt cái này hai luôn ngự long trì thủ hộ giả, đồng thời cũng là tiền nhiệm phong chủ cái kia một đời còn sót lại cường giả. Nghe Lâu Mạn Mạn nói, cái này hai chung thực lực đều rất mạnh, tại Lâu Tiêu Tiêu bên trên, nghe nói đã đạt tới lục giai võ hoàng đỉnh phong, cách thất giai võ hoàng chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng hai lão rất nhiều năm đều kẹt tại một bước này, theo thọ nguyên tới gần, hai lão cũng nản lòng thoái chí, không còn truy cầu đột phá, mà là ẩn cư ở đây, yên lặng thủ hộ lấy Ngự Long Chi. Nguyên lai là Tiêu Tiêu A, lần trước gặp ngươi, vẫn là 10 năm trước đi, chỉ trước mắt ngươi đã lớn như vậy, hơn nữa còn thành Ngự Long Phong phong chủ. Dáng người gầy còm lão giả, sắc bén ánh mắt đánh giá Lâu Tiêu Tiêu. Cố ý ở người phía sau cái kia huyền chuyển dáng người dừng lại một cái, khóe miệng lộ ra một vòng, hiền lành. Ý cười, chỉ là lão giả vừa dứt lời, liền kêu thảm một tiếng, gầy còm thân thể ném đi ra, lại khảm nạm ở phía sau vách đá bên trên. Lão bất tử, con mắt của ngươi hướng chỗ nào nhìn a, lại cho lão nương nhìn địa phương không nên nhìn, lão nương đem ngươi cặp kia mắt chó cho đào. Một bên khác ụ đá bên trên tướng mạo rất hiền hòa lão ẩu, bỗng nhiên bão nổi kinh trụ ở đây ba người. Lão ẩu hùng hùng hổ hổ một trận về sau, lúc này mới xoay đầu lại, mặt bên trên lộ ra hiền lành tiếu dung, nhìn về phía Lâu Tiêu Tiêu, nói Tiêu Tiêu. Lần này đến đây là muốn dùng Ngự Long Chỉ sao? Lần này ngươi định cho hai tiểu gia hỏa này dùng. Lão ẩu nói, cặp kia tường hỏa ánh mắt rơi tại Mộ Phong cùng Lâu Mạn Mạn. Lâu Tiêu Tiêu, không dám thất lễ, có chút cung kính nói, hai vị trưởng lão. Hai người này gọi Lý Phong cùng Lâu Mạn Mạn là ta Ngự Long Phong thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất. Mà lại hai người tại Xích Tinh Đại Hội có cực kỳ đột xuất biểu hiện, đồng thời song song thu được chuẩn đế mộ danh ngạch. Vãn bối vì để cho hai người bọn họ tại chuẩn đế mộ mở ra trước đó, gia tốc tu luyện, nhanh chóng tăng cường thực lực cho nên dự định muốn mở ra Ngự Long Chỉ cho bọn hắn tu luyện. Nghe vậy, lão ẩu ánh mắt ngưng lại, lúc này mới nghiêm túc đánh giá trước mắt Mộ Phong cùng Lâu Mạn Mạn, nhẹ nhàng gật đầu nói, Mạn Mạn thiên phú ta là biết đến, lại là chúng ta Ngự Long Phong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có thể thu được một cái chuẩn đế mộ danh ngạch cũng không kỳ quái. Ngược lại là thanh niên này là, lão ẩu ánh mắt rơi trên người Mộ Phong, lộ ra vẻ nghi hoặc nàng đối với Mộ Phong hoàn toàn không có ấn tượng, nàng không nghĩ tới Ngự Long Phong trừ Lâu Mạn Mạn bên ngoài thế mà còn có những người khác có thể thu hoạch được cái thứ hai chuẩn đế mộ danh ngạch, cái này khiến nàng rất là ngạc nhiên. Lý Phong rất mạnh, hắn hiện tại mới là Ngự Long Phong thế hệ tuổi trẻ thứ nhất, càng là Xích Tinh Tôn Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất. Lâu Tiêu Tiêu cười nói, có ý tứ gì, lão ẩu khẽ giật mình, nhìn về phía Lâu Tiêu Tiêu. Lâu Tiêu Tiêu nháy mắt mấy cái nói, lần này Xích Tinh Đại Hội, Lý Phong là đệ nhất. Cái gì, lão ẩu trợn to trong mắt mà lão giả trực tiếp từ trong vách đá vọt ra, trừng trừng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Cách chương,